Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phẩm vang lên. Đồ ngọc của Mạc gia, đêm nay trước 10 giờ 2 giờ mang đến cho tôi. Hàn Tử Tây đưa tay nhặt quần áo bị hắn xé tối qua đang vứt trên mặt đất, dùng tốc độ nhanh nhất để mặc vào, đứng dậy một mực cùng kính đáp. Vâng, thưa thiếu gia. Cút. Muốn lấy được đồ nguyên ngọc gia truyền của Mạc gia không phải chuyện dễ. Nam có Mạc gia, Bắc có Sở gia, có thể thấy thế lực mạnh bao nhiêu. Chỉ dựa vào Hàn Tử Tây căn bản không được, cô phải tìm người hợp tác cùng. Cái gì? Cố Hạ hoài nghi mình đã nghe nhầm. Sở Trạm Đông muốn cô đi trộm đồ ngọc gia truyền của Mạc gia. Hàn Tử Tây đang uống cà phê trả lời. Ừ. Cố Hạ nhíu mày. Sở Trạm Đông lại muốn chơi trò thiêu thân gì đây? Hắn cần thứ đó làm gì chứ? Đêm nay là đại thọ 60 năm của Mạc gia tử. Lãnh gia nằm trong danh sách khách mời. Đến lúc đó anh trợ giúp tôi. Hàn Tử Tây nói về kế hoạch của mình đối với Cố Hạ. Bạn tốt duy nhất của Cố Hạ chính là Hàn Tử Tây. Hai người đều là người quan trọng của Sở Trạm Đông, hộ vệ ẩn mình. Cố Hạ bị nằm vùng ở bên cạnh tổ chức hắc bang của lãnh giả. Mình thì vẫn luôn đi bảo vệ Sở Trạm Đông. Ban đêm, yến hội ở Mạc gia, nhiều loại quần áo, ăn uống linh đình. Hết thảy đều hướng tới kế hoạch của Hàn Tử Tây. Đồ ngọc gia truyền của Mạc gia để ở phía sau. Hàn Tử Tây thừa dịp hỗn loạn giao cho Cố Hạ phía sau, cố ý bại lộ mình, che chở cho Cố Hạ. Vốn là cô có thể thuận lợi đào thoát, cũng bởi vì Sở thiếu, anh bị làm sao vậy? Sẽ bị người trông thấy. Tiểu yêu tinh, vậy cô còn không nhỏ giọng một chút. Trong hoa viên của Mạc gia, Hàn Tử Tây đang trốn men theo tiếng tán tỉnh mập mờ, bước chân dừng lại. Bảo vệ Mạc gia còn đang theo sát cô, chòm nháy mắt đem cô bao lấy tấn công. Mạc Thiên Kình toàn thân tây phục đen, nhàn nhã dạo bước mà đến, nhìn Hàn Tử Tây bị bảo vệ đem hai tay bắt chéo sau lưng. Thì ra còn một đại thiếu nhân. Thì ra còn một tiểu mỹ nhân ở đây. Còn nhóc, lần đầu gặp mặt tự giới thiệu mình đi. Mạc thiếu, đây là đại khách của anh sao? Hàn Tử Tây một thân âu phục màu đen là trang phục tham gia yến hội. Khách. Mạc Thiên Kỳ nhìn cô từ trên xuống dưới. Còn nhóc, mày không phải muốn nói là mày đến để làm khách chứ? Chẳng lẽ không phải sao? Hàn Tử Tây lạnh nhạt nói. Đường đường là Mạc gia, đại khách như vậy thật đúng là tôi được lĩnh giáo qua. Xin hỏi vị khách xinh đẹp này, cô chạy vào đây làm gì? Mạc Thiên Kình nhún vai. Đừng nói cho tôi là vì nhát gan nha. Người mới vừa chạy tới đây không chỉ có mình tôi. Vậy tại sao chỉ có tiểu thư chạy nhanh nhất? Sẽ không phải là cô lá gan phi thường nhỏ đi. Hàn Tử Tây còn chưa đáp lại, Mạc Thiên Kình lại nói. Tôi thật đúng là tiếp đãi không chu toàn. Tôi cảm thấy thật áy náy. Thỉnh tiểu thư uống trà để an ủi nha. Ngăn tay lại, những người bảo vệ hiểu ý liền đem Hàn Tử Tây mang đi. Đúng lúc này, Sở Trạm Đông ôm lấy một mỹ nữ trong ngực từ sau núi giả để đi ra. Thế nào lại náo nhiệt thế? Sở Trạm Đông nhìn Hàn Tử Tây, vừa nhìn về phía Mạc Thiên Kình. Mạc thiếu, đây là đang đóng kịch sao? Mạc Thiên Kình nhếch môi. Một chút chuyện nhỏ quấy rầy nhã hứng của Sở thiếu, thật sự là ngài. Nào có chứ, nhờ phúc của Mạc thiếu nha. Sở Trạm Đông ngón tay nhẹ vạch lên bên ngoài phần lõa lồ xương khoai xanh của cô gái. Chúng ta chơi rất vui, có phải không bảo bối? Đáng ghét. Cô gái gãy đập nhẹ vào vai của hắn một cái. Chẳng lẽ không phải sao? Sở Trạm Đông nhướng mày. Mới vừa rồi là ai chịu không được kích thích, thoạt một cái liền. Đừng nói. Cô gái nhẹ nhàng che miệng của hắn, mặt đỏ như máu. Bảo bối, thẹn thùng rồi sao? Sở Trạm Đông khẽ hôn lên gò má của cô gái. Tốt, không nói, chỉ làm thôi. Người xấu, không để ý tới anh nữa. Ha ha. Sở Trạm Đông phảng phất rất thích cô ta làm nũng, cười sảng khoái đối với Mạc Thiên Kình nói. Mạc thiếu đang vội, tôi sẽ không quấy rầy. Ôm lấy mỹ nữ, Sở Thiếu nhanh nhẹn đi qua bên người của Hàn Tử Tây một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net